phiền mọi người nhường đường một chút. Trong một trận nhốn nháo hoảng loạn, Đào Lập Chí được đưa vào trong phòng cấp cứu. Buổi tối khi cô Phi Âm về đến nhà, còn đặc biệt đi tới chỗ cô gái hàng xóm và cụ lão thăm một chút, nói Đào Lập Chí dình bệnh nằm viện rồi, không chỉ có sốt cao không lui, còn dính một thân oán khí, dương khí cũng bị gãm mất một nửa. Các người có thời gian đi xem đi, tốt xấu gì người ta cũng bị hai người các người dọa cho bị bệnh, cũng không biết oán khí là ở nơi nào quấn lấy. Cô Phi Âm trở lại phòng của mình, phát hiện kỹ thuật quét rác của bà lão quả nhiên là hạng nhất. Mặt đất đều sạch sẽ, dường như không có một chút bụi. Cô trải chăn, lại đi nhà tắm cách vách tắm nước nóng. Nơi này nếu so với rửa mặt trong WC thoải mái hơn nhiều. Dù sao nơi đó có nước rất lạnh, nhưng mà mỗi lần muốn tắm phải mất 10 tệ. Cô cũng không dám đi mỗi ngày. Vấn đề việc làm mới là vấn đề cấp bách nhất. Cả người của cô đều ấm áp, buổi tối hẳn là có thể ngủ ngon giấc. Nơi nào hiểu được chính mình đã có thể gặp ác mộng bị sa thải, trực tiếp đem cô từ trong mộng làm tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh làm cho cô sợ hãi. Thật sự rất đáng sợ, lại có thể mơ thấy một giấc mơ không may mắn như vậy. Cô vỗ vỗ trán, mặc niệm giấc mơ là mơ, ngược lại mơ ngược lại, trùm chăn lên ngủ tiếp. Đào Lập Chí thì càng đáng sợ hơn, sốt cao tới 39 độ 5, thiếu chút nữa làm cho cậu ta sốt đến ngốc luôn. Uống không ít thuốc hạ sốt, dịch cũng truyền liên tục, đến nửa đêm mới thật vất vả hạ nhiệt, người rốt cuộc cũng tỉnh táo, ăn được chút cháo. Mà thấy tình huống ổn định một chút, Đào Lập Chí nghĩ cậu ta đi ngủ sẽ tốt hơn. Ai ngờ lúc ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác bên người có gì đó không thích hợp, đặc biệt lạnh, có cảm giác giống như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ta mơ mơ màng màng mở to mắt thì thấy có hai người đứng trước đầu giường. Một cô gái trẻ tuổi, trên đầu có vài viên đá, và một bà lão trong tay ôm một cây chổi. Thấy thằng bé nhìn bọn họ, hai người chỉ nhếch môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. À, ma, có ma, cứu mạng. Mẹ của Đào Lập Chí khóc sắp hết nước mắt, cha của hắn cũng rất phiền lòng, cũng không biết con trai của bọn họ xảy ra chuyện gì. Mấy ngày trước trở về liền nói là gặp ma, sau đó thì ngã bệnh luôn. Vốn là đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ lại bắt đầu nháo nháo trên bệnh viện. Bệnh viện cũng không chịu ở, nói là có ma đi theo muốn hại cậu ta, bảo bọn họ 12 vị đạo sĩ về trừ ma. Vấn đề là trên đời này làm gì có ma, thật sự là bệnh đến ngốc luôn rồi. Hai người lo lắng muốn chết, nhưng nhìn sắc mặt của con trai càng ngày càng không tốt, nói chuyện cũng uể oải, sốt cao không hạ được. Để động viên con trai, chỉ có thể nhờ người tìm đạo sĩ tới trừ tà. Chuyện này của Đào gia ầm ĩ rất lớn. Tất Hằng lúc nghe mẹ anh ta nói còn rất bất ngờ. Tiểu Chí xảy ra chuyện gì? Còn không phải là nó tự đi tìm đường chết sao? Không cố gắng đi học, liền trốn học đi tới cái tòa nhà ma đấy làm gì? Đây không phải là trúng tà sao? Sau khi trở về thì sốt cao không hạ. Nghe nói vật kia còn muốn đuổi theo đến tận bệnh viện. Cô của con mới mời mấy người đạo sĩ về để trừ tà. Đợi chút nữa ta qua đó xem, hy vọng là không có chuyện gì. Tất Hằng nghĩ rồi nói, con cũng muốn đi xem thử thế nào. Thế là Tất Hằng và mẹ anh ta ăn sáng xong liền đi đến bệnh viện. Khi bọn họ đến đó, đạo sĩ cũng tới rồi, đang cầm một cây kiếm gỗ đào chọc chọc khắp phòng. Đào Lập Chí chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính. Mẹ của Đào Lập Chí và cha của Đào Lập Chí thảm đến không đỡ nhìn. Không biết vì cái gì, anh nhớ tới cô gái tóc dài kia. Cô ta tuy rằng thoạt nhìn âm trầm, nhưng bản lĩnh tuyệt đối cao cường. Trước mặt mấy vị đạo sĩ vừa nhìn liền biết là giả vờ rồi. Buổi sáng sớm, lúc cô Phi Âm thức dậy, bỗng nhiên thấy hai con ma đứng ở mép giường của mình. Bọn họ đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt tử khí âm trầm nhìn chăm chăm vào cô, cũng không chớp mắt, cứ như vậy nhìn cô chăm chăm. Cô gãi gãi tóc, mờ mịt nói, có chuyện gì vậy? Tâm trạng của hai con ma thoạt nhìn đặc biệt tốt, hình như là ăn no nê nên nhất thời còn chưa tiêu hóa xong. Toàn bộ đều oán khí tăng mạnh, cùng muốn phát nổ. Cô hít hít mũi, mùi vị quen thuộc làm cho cô có chút hầm bộ. Hai người ăn hết oán khí trên người bạn nhỏ kia rồi à?

Chỉ một lát sau, quản lý sắc mặt nặng nề gọi cô lại. Tiểu Cố, vào văn phòng gặp tôi một chút. Dạ. Cô ôm đầu Đại Hùng, thở dài vô lực, rũ bả vai. Lời nói quen thuộc đến như vậy, hành động quen thuộc đến như vậy, cái gì phải tới cuối cùng cũng đã tới. Nữ quỷ áo đỏ cười lăn lộn dưới đất. Cô xem đi, cô xem đi, tôi đoán cô sắp bị sa thải rồi mà. Cố Phi ẩm nói, chuyện này chẳng còn cách nào khác, ông trời chó má không thích tôi đã quen rồi. Cô vừa mới dứt lời, bầu trời giống như truyền đến một tiếng sấm rền. Nữ quỷ áo đỏ sợ run cả người. Cô nói cái gì đấy? Cô Phi ẩm lắc đầu, không có tâm trạng nói chuyện. Dù cho không muốn cỡ nào, cô ấy vẫn phải đối mặt thôi. Đại loại đầy chính là cuộc sống. Quản lý có cảm giác có một lời có nói hết. Hắn ở công viên trò chơi mấy chục năm, từng tiếp nhận không có 1.000 thì cũng có mấy trăm nhân viên, chưa từng gặp qua cô gái nào không được trẻ con yêu thích đến như vậy. Hắn nhìn cô bé cúi đầu ủ rũ trước mặt, đột nhiên cảm thấy quanh người lạnh xuống mấy độ. Hắn rùng mình một cái mà nói, Tiểu Cố à, tôi thấy cô và công việc này không hợp. Cô Phi âm nghiêm túc, mặc dù là đúng như thế, nhưng tôi có thể tiếp tục cố gắng hơn. Quản lý nói, đúng vậy, tôi biết cô chăm chú cố gắng làm việc, tôi rất đề cao cô, cho nên cử cô đến một ngành có công việc đặc biệt. Khí chất của cô rất hợp với ngành này, ngày mai cô cầm thư đề cử đi làm thật tốt vào. Là ngành gì? Ôi trời ạ, thì ra không phải sa thải, mà là cho cô chuyển ngành sao? Đây là loại lãnh đạo gì mà tốt bụng như thiên sứ vậy? Vào ban đêm, cô Phi Âm đi nhà tắm nước nóng, tiện thể gội đầu, tiêu một khối tiền mua chai dầu gội, tóc thơm ngào ngạt. Đi nơi mới làm việc, phải để lại cho lãnh đạo mới một ấn tượng tốt. Lúc trở về, đi ngang qua sạp đồ nướng, một loại thịt bò được nướng đầy dầu mỡ, mùi thơm bốc lên. Trước kia cô từng ăn thử bột xiên, vị cực kỳ ngon, có vị mặn hơn lệ quỷ. Cô vụng trộm hít vào mũi, thật sự là quá thơm ngon. Đến cuối cùng có nên mua không đây? Ngành mới chưa biết có thể thích ứng được không, cô không thể yên tâm một chút nào. Nữ quỷ áo đỏ lải nhải bên tai cô cả ngày. Vì sao? Thành tích của cô kém như vậy, vì sao lại không bị sa thải? Cô Phi Âm khinh thường nói, đương nhiên là quản lý nhìn thấy tiềm lực của tôi, cô chỉ là một con quỷ thì biết cái gì? Nữ quỷ áo đỏ nói, tôi là người từng làm quản lý chi nhánh. Trước khi chết, tôi từng quản lý mấy công ty, tại sao không hiểu được? Nhân viên như cô nhất định là phải sa thải thôi. Cô Phi Âm nói, cho nên công ty của cô nhanh chóng biến thành bộ dạng như bây giờ. Nữ quỷ áo đỏ nói, tức giận đến mức sắp chảy cả lệ máu, quanh người biến mất trong không trung. Cô Phi Âm kéo kín áo bông trở về, cô phải ngủ sớm, sáng sớm ngày mai còn phải đi làm việc. Anh ngờ cô đến nửa đêm, liền bị âm thanh rầm rầm xoẹt xoẹt đánh thức. Không biết đi chơi nơi nào bây giờ mới về. Cô gái cùng cụ bà hàng xóm rầm rầm đi từ tầng 1 đến tầng trên, âm thanh như lật nóc nhà. Cô gái và bà lão hàng xóm trải qua rất thoải mái. Ban ngày không phải làm việc, buổi tối đi chơi khắp nơi. Làm sao có thể hiểu được nỗi khổ làm người của cô? Còn quấy rầy cô đi ngủ, thật sự là không quan tâm người ta. Cô trở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nào biết được cô gái hàng xóm cùng bà lão vọt vào. Hai khuôn mặt xanh trắng cực kỳ khó coi, ánh mắt âm u đầy tử khí, lộ ra tin tức không tốt. Cô Phi Âm nghi ngờ nói, sao vậy? Cô Phi Âm bị hai con quỷ khiêng vào bệnh viện, ghé vào đầu hai cửa sổ, nhìn thấy Đào Lập Chí đang được cấp cứu. Vừa mới nhìn, đã khiến cho cô giật mình. Oán khí trên người bạn nhỏ này không phải đã bị ăn hết sao? Vì sao càng ngày càng đậm vậy? Dương khí đều bị tiêu diệt sạch rồi. Giờ phút này, cậu vô cùng yếu ớt, hô hấp khó khăn, mặt vàng như tờ giấy. Không nên như thế này chứ, trước khi là sau này lại dính vào oán khí. Như vậy xem ra, không phải là vô ý mà có người cố ý. Đào Lập Chí chưa thật sự mất ý thức, chỉ là cậu rất khó chịu. Không khí xung quanh rất ngột ngạt, cậu còn rất lạnh, giống như ở giữa khối băng vậy. Dù trên giường đắp bao nhiêu chăn vẫn cảm thấy lạnh. Cậu run rẩy, mồ hôi lạnh toàn thân tứa ra. Nhưng cậu đã không thể để mình ngất đi. Cậu mở to hai mắt, bỗng nhìn thấy trên cửa sổ treo ba cái đầu, mặt sành trắng, tóc tung bay, sau con mắt âm u tử khí đều nhìn cậu chăm chăm. Trước khi té xỉu lần nữa, cậu nghĩ thầm, May mắn cậu dán đá bùa trên cửa sổ, như vậy chẳng phải là không vào được sao? Cuối cùng thì phòng bệnh ầm ĩ cũng đã yên tĩnh. Đào Đập Chính ngất thiếp đi. Tất Hằng cảm thấy kỳ quặc, liếc nhìn về phía cửa sổ, nhưng ở đó hoàn toàn tối đen chẳng có gì cả. Hắn nghi ngờ nhíu mày, luôn cảm thấy ở đó có thứ gì mà mình không thể nhìn thấy được. Ban ngày Trương Đại Sư đã từng xem qua, chỉ thấy trên người Đào Lập Chí thật sự dính chút âm khí và dương khí hơi ít, cũng không nhìn ra được gì khác. Nói cái khác, Đào Lập Chí tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu vẫn không giải quyết được tình hình này thì chỉ có thể đi tới căn nhà ma đó xem thử thôi. Nhưng không ngờ buổi tối đã xảy ra chuyện. Ban ngày nhìn Đào Lập Chí không có vấn đề gì, cho dù cậu bé yếu ớt nhưng rất có tinh thần, thậm chí buổi trưa còn ăn 3 chén cơm. Nhưng sau khi trời tối, không biết tại sao mà cậu ta không khỏe, bắt đầu sốt nhẹ rồi đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên thét lên một tiếng liền hôn mê, dọa cho bọn họ một trận khiếp sợ. Bây giờ cuối tình tình huống cũng ổn rồi. Tất Hằng tiễn cha của Đào Lập Chí đã mệt mỏi không chịu nổi về nhà trước. Khi y tá tới phòng kiểm tra, thấy Đào Lập Chí ngủ ngon thì bất lực lắc đầu. Cậu ta nghe nói phòng bệnh này có quỷ, ngay cả trong phòng cũng dán đầy lá bùa. Bác sĩ nói lần này bệnh của cậu ta đã nặng hơn, có khả năng là do uống loạn nước bùa gì đó. Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật rồi, không ngờ còn có người mê tín như vậy. Bây giờ không phải đã tự làm khổ mình rồi sao? Đợi y tá đi rồi, hai cha con ma lại kéo Cố Phi Âm lên tầng. Cô hơi chột dạ hỏi: Đào Lập Chí đang ngủ chưa? Cậu ta đột nhiên kêu lên một tiếng làm tôi sợ quá. Cô gái hàng xóm dường như đã cản lời, liếc nhìn Cố Phi Âm, nhìn kỹ còn giống như đang trợn mắt thì phải. Bà lão nắm chặt cán chổi, chỉ sợ cái chổi bay ra ngoài đánh người. Cố Phi Âm leo qua cửa sổ và kinh ngạc nhìn lá bùa dán trên đó. Nhưng nhìn kỹ lại, cô phát hiện mấy lá bùa này chẳng có chút linh lực nào, rõ ràng chỉ vẽ loạn nên không có tác dụng gì. Ngay cả hai con ma hàng xóm cũng không thèm để ý tới chúng. Cô ngồi xuống bên giường nhìn Đào Lập Chí đang hấp hối. Lúc này, trên người Đào Lập Chí có oan khí rất dày, quẩn quanh, gần như đã phủ hết cả người. Nhưng qua chỉ thấy một đống tối tăm, thậm chí sắp không nhìn thấy được dáng người nữa. Những oan khí này đang tranh nhau cắn nuốt dương khí trên người, làm cậu ta càng lúc càng suy yếu. Có lẽ cuối cùng sẽ lặng lẽ mà chết đi. Lần trước cô còn miễn cưỡng có thể nhìn ra dáng người, lần này thậm chí cũng sắp không thấy rõ nữa rồi. Hệ thống hơi sưởi trong bệnh viện vẫn mở, nhưng cô Phi Âm mặc áo bông đứng trong này cũng không thấy nóng, trái lại cảm thấy trong phòng còn lạnh hơn cả bên ngoài, lạnh đến thấu xương. Cô kéo chặt áo bông và ngẩng đầu nhìn cô gái hàng xóm cùng với bà lão quét rác đang ngồi kế bên kia. Cả hai đều ngước mắt nhìn cô, một người và hai quỷ nhìn nhau hồi lâu. Cô Phi Âm nói: Hai người ăn trước hay tôi ăn trước đây? Vẻ mặt của hai con ma đều trầm xuống, trên gương mặt trắng bệch có phần chống cự, không ngờ lại để cho người ta nhìn ra một ý tưởng kỳ lạ. Tôi đã ăn no đến cổ rồi, lại ăn nữa thì sẽ thật sự nôn ra mất. Cố Phi Âm nói: Các người không ăn sao? Chỉ có một mình tôi ăn à? Cô gái hàng xóm và bà lão cùng gật đầu, bọn họ thật sự quá no rồi. Cô Phi Âm nghĩ bữa ăn này đủ nhiều đây, không chừng có thể tiết kiệm được tiền cơm tối mai cũng nên. Khóe miệng cô hơi cong lên. Làm vậy thì ngại quá, chẳng lẽ hai người còn chưa tiêu hóa xong à? Có phải hệ tiêu hóa có vấn đề rồi không? Cô Phi Âm không còn tâm tư nào nhìn gương mặt trắng bệch của cô gái hàng xóm và bà lão quét rác nữa. Cô ta cúi đầu nhìn về phía Đào Lập Chí, chỉ thấy cậu bé nhíu mày, hình như đang cố tỉnh dậy. Đào Lập Chí đang hôn mê, nhưng trong tiềm thức, cậu bé vẫn còn lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình và ba con quỷ ngoài cửa sổ, cho nên không ngủ sâu lắm. Trong lúc ngủ, dường như còn nghe có một cô gái nói sát bên tai: Nói cái gì mà hai người ăn trước hay là tôi ăn trước? Tiêu hóa xong, ăn ăn ăn cái gì? Ăn mình sao? Đào Lập Chí kinh ngạc muốn thoát khỏi giấc mơ để tỉnh dậy. Cậu không muốn bị ăn thịt đâu. Cậu bé liều mạng giãy giụa, vừa kêu cứu lại vừa cầu xin: Đừng, đừng ăn tôi, ăn không có ngon. Cầu xin các người đừng ăn tôi mà, đừng, đừng ăn tôi chẳng ngon gì đâu, thật đấy. Một người hai quỷ cúi đầu nhìn Đào Lập Chí khóc giống như là một người, nước mắt trên trán đều không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Trong miệng thì nói mê nói sảng nhưng vẫn không tỉnh dậy, trông thật đáng thương. Cô Phi Âm nghĩ người bạn nhỏ này có hơi ham chơi, lại nhát gan, nhưng không có khuyết điểm nào khác. Cũng không biết là ai muốn cậu bé phải chết, hay cậu bé thành ra thế này. Bây giờ ngay cả ngủ cũng không thể ngon giấc. Cô Phi Âm nói, được rồi đừng khóc nữa, không ăn đâu, không ai muốn ăn cậu cả. Hai người cũng khuyên nhủ cậu ta một chút đi, không phải tại hai người dọa cho nó bị bệnh sao? Hai con mặt đứng hình chẳng biết trả lời thế nào. Trong giấc mơ, Đào Lập Chí kêu khóc nói, hù hù, đừng ăn tôi mà, cầu xin các người đừng ăn tôi. Cô Phi Âm gật đầu an ủi, được rồi, không ăn, không ăn, không ăn đâu mà. Cô nhìn về phía cô gái hàng xóm và bà cụ, hai người ăn sao cũng được, có thể ăn thì ăn, không thể ăn thì thôi. Hai chân của Đào Lập Chí đạp một cái, sợ tới mức rơi nước mắt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.